Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, phần 45, chính là hiện tại đâu? Nàng bị bắt học được giết người. Sư Nhạn nói lên chính mình giết người, ngữ khí thường thường, đôi mắt cũng một chút đều không hồng, không có muốn khóc ý tứ, tựa hồ cũng không sợ hãi. Tư Mã Tiêu, ta sát sư Thiên Lũ. Hắn trong lòng sinh ra thiên đại lệ khí, đem tới cáo trạng chi hồn thị ma tướng đốt thành một phen hôi. Là vị này chi hồn thị ma tướng tiến đến bẩm báo hắn. Nói chi hồn thị có hai vị chuẩn ma tướng bị sư Nhạn giết. Hy vọng có thể cho ra một cái cách nói. Tư Mã Tiêu mới biết được sư Nhạn giết người sự. Chi hồn thị là ma vực họ lớn, vẫn là đông thành phía trước nhãn hiệu lâu đời gia tộc. Khó tránh khỏi tự giác tự phụ. Hơn nữa bọn họ tu vi cao ma tướng nhiều. Tư Mã Tiêu ngại phiền toái trọng dụng bọn họ một ít người, làm cho vị này chi hồn thị ma tướng có chút phiêu. Bị nào đó dụng tâm kín đáo muốn thử người một thác. Liền tới đây sờ soạng cái này lão hổ mông. Tư Mã Tiêu đem người đốt thành một phen cho cốt. Chiếu vào sắc mặt xanh mét chi hồn thị chủ trên mặt. Cầu ma chủ tha thứ. Vị kia tu vi rất cao chi hồn thị chủ không nói hai lời chính là bồi tội. Vốn dĩ, ma vực chính là cá lớn nuốt cá bé. Người đã chết hỏi vì cái gì? Nào có vì cái gì? Bị giết chính là chính mình vô dụng. Nếu là không phục, có thể sát liền giết bằng được. Nhưng động thủ người hiện tại là ma chủ che chở. Bọn họ không động đậy. Tự nhiên cũng chỉ có thể tính. Câm miệng chính là, đạo lý này, mọi người đều biết. Chỉ là luôn có người cảm thấy có thể không tuân thủ quy củ. Sư Nhạn đã nhiều ngày ở Tư Mã Tiêu bên người. Nhìn đến chính là cái điên miêu giống nhau tuổi trẻ nam nhân. Ngẫu nhiên còn có vẻ rất đáng yêu. Không giống người khác trong miệng Tư Mã Tiêu. Đối hắn nổi tiếng khắp nơi hung tàn thô bạo cũng không có chuẩn xác nhận chi. Thẳng đến lúc này, nàng mới kiến thức tới rồi Tư Mã Tiêu cái gọi là tàn nhẫn độc ác là như thế nào cái tàn nhẫn. Pháp, Tư Mã Tiêu người này cùng Sư Nhạn hoàn toàn bất đồng. Là một cái động bất động liền phải bạo khởi giết người nam nhân. Đối người khác mạo phạm cùng ác ý. Hắn quá mức mẫn cả mần ni sư Nhạn có đôi khi nhìn hắn đều cảm thấy. Vị này đại lão một người là có thể bao viên bạo quân cùng sủng cơ sở hữu xuất diễn. Đã có thể giống sủng cơ giống nhau làm yêu. Cũng có thể giống bạo quân giống nhau táo bạo. Bởi vì này nhất thời không cao hứng. Hắn quyết định sát chi hồn nhất tộc cho hả giận. Sư Nhạn thậm chí không biết hắn vì cái gì như vậy sinh khí. Nàng vốn dĩ không nên nói chuyện. Đại ma vương không cao hứng muốn sát một đám ma vực ma tu. Này cùng nàng có cái gì quan hệ? Ở nàng xem ra, liền cùng cổ đại đế vương muốn giết người giống nhau. Tuy rằng được xưng là bởi vì nữ nhân, nhưng trên thực tế cùng nữ nhân cũng không có gì quan hệ. Chủ yếu vẫn là phát tiết chính hắn phẫn nộ tìm về chính mình mặt mũi thôi. Nói như vậy, nàng khuyên cũng vô dụng. Chỉ là, nàng đi ngoài thành Bạch Sơn Lâm tản bộ thời điểm, một đám chi hồn thị già trẻ phụ nữ và trẻ em chạy tới quỳ một tảng lớn. Ai ai khóc thút thít, đều là chút ở kiếp trước ngồi giao thông công cộng sẽ bị nhường chỗ ngồi người. Khóc kêu bộ dáng thập phần đáng thương. Cùng chính mình không quan hệ người chết ở nhìn không thấy địa phương. Không dễ dàng như vậy xúc động nhân tâm, nhưng ở trước mắt nói, liền khó tránh khỏi lệnh người cảm thấy không đành lòng, cho nên sư Nhạn vẫn là quyết định vì bọn họ nói một lời. Chỉ nói một câu, người nếu là không tức giận, thiếu sát điểm chi hồn thị người được không? Nàng sau khi trở về đối Tư Mã Tiêu nói, sinh khí Tư Mã Tiêu nhìn nàng một hồi lâu. Nói, nếu ngươi không nghĩ sát, vậy quên đi, cái này phía trước còn hung tàn mà muốn tiêu diệt nhân gia tộc nam nhân lại phi. Thường khoan dung mà vuốt nàng tóc, nói, nếu ngươi không nghĩ sát những người khác, chỉ nghĩ khoảnh khắc hai cái đã chết huynh đệ cho hả giận. Ta có thể cho bọn họ sống lại, sau đó là giết hắn nhóm một lần, sư Nhạn, ngoặc kép chấm hỏi, sống lại sát, nàng chưa từng nghe qua như vậy tao thao tác. Nhưng loại sự tình này, Tư Mã Tiêu không phải lần đầu tiên làm, hắn mấy năm trước giết sư gia như vậy nhiều người, mà sư gia một ít người còn chưa dùng hết cả đời một lần gửi hồn đầu thai cơ hội. Cho nên bọn họ sôi nổi bị thân nhân bạn tốt sống lại. Tư Mã Tiêu không có cản trở bọn họ sống lại, mà là chờ bọn họ sống lại, đi tìm đi lại nhất nhất giết bọn hắn một lần. Từ trước linh khí dư thừa canh thân tiên phủ Thái Huyền Phong. Hiện giờ không ai dám đi, chính là bởi vì nơi đó dùng cây cột treo đầy sư gia người đầu người. Rất nhiều đều là hai cái đầu xuyến ở bên nhau. Đó chính là sống lại lại bị sát, giết hai lần, sư thiên lũ mang đi Liêu Đình Nhạn làm hắn tìm không thấy. Tư Mã Tiêu liền đem sở hữu giết chết sư gia đầu người lâu treo ở bọn họ trốn cũ. Lệnh sư người nhà thậm chí không dám tiến đến nhặt xác. Chỉ có thể mặc cho bọn hắn phơi thây hoang dã. Sư Nhạn không biết này đó. Nàng tìm được rồi trọng điểm. Một cái xoay người ngồi dậy. Người đã chết còn có thể sống lại. Có thể giúp ta sống lại một người sao? Sư Nhạn gấp không chờ nổi hỏi. Tư Mã Tiêu đối nàng thực hảo. Cơ hồ là muốn cái gì cấp cái gì. Nhưng Sư Nhạn trừ bỏ điểm ăn uống. Cũng không có hướng hắn yêu cầu cái gì. Chỉ đem chính mình đương căn loại sai rồi mà hành tây. Trước cầu quá là được. Đây là nàng lần đầu tiên minh xác tưởng cầu hắn chuyện gì. Ta có một cái bằng hữu kêu Hồng Loa. Đối ta thực hảo. Người có thể để cho nàng sống lại sao? Tư Mã Tiêu nói lên sống lại người khác thời điểm ngữ khí tùy ý. Hiển nhiên cũng không cảm thấy đây là bao lớn sự. Hiện giờ nghe Sư Nhạn nói lên, hắn tự nhiên đáp ứng, chỉ cần ngươi tưởng, ta đương nhiên sẽ vì ngươi làm được, bất quá việc nhỏ mà thôi, Sư Thị dùng gửi hồn đầu thai. Là thoát thai với Tư Mã Thị lúc trước sử dụng cấm thuật. Từ Tư Mã Thị một vị tiền bối sáng chế, dùng xác chết hoặc là người chết sinh thời thường dùng sự việc. Gọi ra hoàn chỉnh chết hồn, đem chi dùng bí thuật tẩy đi tử khí. Dùng đặc thù linh khí dễ chịu, phong nhập còn chưa sinh ra thai linh sớm thai bên trong. Lại lệnh dựng thai già nuốt vào một quả chân quý hoàn hồn đan. Người này liền sẽ ở sinh ra lúc sau có được đời trước ký ức. Cũng kế thừa đời trước sở hữu cảm tình, sống lại một hồi bất quá cảm thấy chính mình phảng phất giống như đại mộng một hồi. Bình thường đầu thai chuyển thế. Ba hồn bảy phách chung chủ ký ức cùng cảm tình một hồn một phách sẽ tiêu tán thiên địa. Còn lại nhị hồn sáu phách cũng sẽ ở luân hồi bên trong một rửa rách nát. Cùng mặt khác hồn phách dung hợp, biến thành một cái tân hoàn chỉnh hồn phách, tái thế đầu thai, cho nên luân hồi chuyển thế vừa nói. Phần lớn tìm không được kiếp trước hoàn chỉnh người, chỉ có này gửi hồn đầu thai phương pháp bất đồng, là chân chính nghịch thiên chi thuật. Tư Mã Thị chuyên gia này đó nghịch thiên ngoạn ý nhi. Có lẽ đây cũng là bọn họ nhất tộc hủy diệt nguyên do. Tư Mã Tiêu đáp ứng sau. Thực mau liền giải quyết việc này. Gửi hồn đầu thai chi thuật tốt nhất là yêu cầu bị gửi hồn dựng giả cùng người chết có một tia huyết. Mạch liên hệ, chính là Hồng Loa không có thân cố. Chỉ có thể phí chút công phu tìm cái cùng nàng hồn phách nhất tương dung dựng giả. Trùng hợp chính là. Vị kia cùng nàng nhất tương dung dựng giả, là chi hồn thị, này nhất tộc người đoạt đi nàng tánh mạng, cũng từ này nhất tộc người cho nàng tân sinh mệnh, tránh thoát một kiếp chi hồn thị bởi vì việc này một sửa lúc trước sợ hãi. Hỉ khí dương dương, chi hồn thị chủ càng là bảo đảm tuyệt đối hảo hảo đối đãi vị kia sắp sinh ra Hồng Loa. Nếu thực sự có ngươi nói kia cái gì trọng sinh. Vừa sinh ra liền có ta hiện tại ký ức cùng trí lực. Ta khẳng định sẽ không hỗn thành cái này quỷ bộ dáng. Ít nhất thống lĩnh một tòa thành đương cái ma chủ đi. Hồng Loa đã từng cùng nàng nói chuyện phiếm khi, nghe nàng nói lên quá nặng sinh xuyên qua mấy thứ này. Rất có hứng thú mà nói rất nhiều. Sư Nhạn nhớ tới nàng lúc ấy chụp cái bàn bộ dáng liền muốn cười. Như vậy cao hứng. Tư Mã Tiêu nhìn Sư Nhạn trên mặt cười. Sư Nhạn cũng cho hắn một cái cười. Đúng vậy, nàng là những năm gần đây duy nhất thiệt tình đối ta người. Tư Mã Tiêu liêu một chút nàng bên tai. Phát, đạm thanh nói, ta cũng từng thiệt tình đối đãi ngươi. Chỉ là ngươi không nhớ rõ cũng không quan hệ. ngươi còn ở là được, nàng mất đi ký ức, là cho hắn giáo huấn, đối sơ sẩy nàng tánh mạng giáo huấn. Chương 60 Sư Nhạn nằm ở phía trước cửa sổ trên giường. Nhìn ngoài cửa sổ một mảnh tuyết trắng kiến trúc, che trời lấp đất bạch, nếu có thể sơn điểm màu lam, chính là địa trung hải phong cách, có lẽ còn có thể giả mạo một chút chứ danh lam bạch trấn nhỏ. Làm một cái ném công tác thất nghiệp du dân, kia nàng hiện tại là có thể có được càng thêm nồng hậu nghỉ phép cả mà ni nàng không bờ bến mà. Suy nghĩ chút lung tung rối loạn đồ vật, hưởng thụ cái gì cũng không làm chỉ nằm tiêu xài thời gian xa xỉ sinh hoạt. Nơi xa không trung bỗng nhiên xuất hiện một chút màu đen. Về điểm này màu đen càng bay càng gần, cuối cùng dừng ở ngoài cửa sổ kia một cây khắc hoa mộc lan thượng. Là một con tiểu xảo hắc điểu, điểu chỉ có lớn bằng bàn tay, hai chỉ đậu đậu mắt nhìn chằm chằm Sư Nhạn, phảng phất là ở xem kỹ nàng. Sư Nhạn cùng này điểu nhìn nhau trong chốc lát, hoài nghi chính mình ở kia hai chỉ điểu trong mắt nhìn ra trí tuệ hơi thở. Nàng từ một bên bàn nhỏ thượng lấy lại đây một mâm hạt dưa. Thứ này ở ma vực kỳ thật không gọi hạt dưa, nhưng Sư Nhạn cảm thấy như vậy cùng hương vị đều rất giống. Sau đó nghe thế vị, ma chủ phu nhân kêu thứ này hạt dưa lúc sau. Thứ này ở Đông Thành liền sửa lại cái danh, trực tiếp kêu hạt dưa. Sư Nhạn khái hai viên hạt dưa uy điểu, hắc điểu điểu mõm mổ ở khắc hoa mộc lan thượng, phát ra đô đô tiếng vang. Nó ăn xong kia hai viên hạt dưa lúc sau Sư Nhạn lại ý đồ đi sờ nó đầu. Nó liền bất động nhậm sờ soạng, Sư Nhạn khái một tiểu đem hạt dưa. Vì trong chốc lát điểu, hình như là ảo giác, nàng cảm thấy này điểu ăn một tiểu đem hạt dưa, tiểu thân mình mượt mà không ít, từ nàng phía sau bỗng nhiên vươn tới một con tái nhợt tay. Cái tay kia đem tròn vo hắc điểu một phen tóm được qua đi. Sư Nhạn quay đầu vừa thấy, nhìn thấy Tư Mã Tiêu nhéo kia chỉ hắc điểu miệng, sau đó kia chỉ hắc điểu ở hắn trong tay hóa thành một đoàn hắc khí. Lại biến thành một chương màu đen trang giấy, trên giấy mặt còn có một đống hạt dưa nhân, cùng vừa rồi hắc điểu ăn xong đi thời điểm không khác nhau. Sư Nhạn mơ hồ nhìn đến bị hạt dưa đôi che khuất giấy trên mặt viết hai hàng tự. Sư Nhạn, ngoặc kép, nguyên lai là chỉ bồ câu đưa tin. Tư Mã Tiêu đem kia một đống hạt dưa quét tới rồi lòng bàn tay. Mở ra đặt ở Sư Nhạn trước mặt. Một cái tay khác cầm kia tờ giấy xem, nói, ma âm điểu, dùng để truyền tin, còn có thể đưa một ít nhẹ nhàng đồ vật vừa rồi nghe lời là bởi vì ở Sư Nhạn trên người cảm giác. Được hắn hơi thở, cắn hạt dưa là bởi vì nó cho rằng đó là muốn nó đưa tin. Sư Nhạn yên lặng đem kia đôi còn nguyên trở về hạt dưa nhân ăn. Thầm nghĩ này điểu lợi hại, lấy nàng tu vi. Cũng chưa nhìn ra tới kia kỳ thật cũng không phải thật điều. Tư Mã Tiêu xem xong tin đem kia trương màu đen giấy viết thư điệp hai điệp. Không biết như thế nào lại đem nó biến thành hắc điều. Phóng tới Sư Nhạn trong lòng bàn tay. Thích, cầm đi chơi đi, Sư Nhạn sờ sờ trong tay kia hắc điều bóng loáng lông chim. Nhéo nhéo kia viên đôn đôn bụng, cảm thấy này xúc cảm có điểm mỹ diệu. Đáng tiếc không phải thật điều. Buổi chiều mang ngươi đi xem một người, Tư Mã Tiêu ngồi ở một bên xem nàng chơi trong chốc lát. Điểu sau nói như vậy, ác Sư Nhạn phi thường thành thật, cùng ở Sư Thiên Lũ trước mặt khi giống nhau thái độ. Tư Mã Tiêu đứng dậy đi rồi, nhưng Sư Nhạn biết hắn không đi xa, giống như liền ở chung quanh chỗ nào đó nhìn nàng, cho nên nàng thật sự cảm thấy hắn giống miêu, âm thầm quan sát thói quen cũng giống. Bất quá Tư Mã Tiêu hơi thở che giấu rất khá, Sư Nhạn cũng không biết chính mình là như thế nào có thể chuẩn xác cảm giác đến hắn ở phụ cận. Nàng coi như không phát hiện, nhéo kia chỉ ngoan ngoãn tiểu hắc điểu, chờ nó tới rồi thời gian sau tự động tán thành một mảnh bụi mù. Sau đó qua không trong chốc lát, ngoài cửa sổ bay qua đi một đám hắc điểu, này đàn hắc điểu ở một mảnh màu trắng trong thế giới có vẻ dị thường bắt mắt. Hơn nữa chúng nó đều phảng phất có mục đích giống nhau. Vòng quanh này một tầng bay một vòng sau, dừng ở Sư Nhạn mở ra cửa sổ lớn trước, cơ hồ đứng đầy bên ngoài kia một đạo khắc hoa mộc lan. Bộ dáng cùng bồ câu không sai biệt lắm, tiếng kêu cu cu cu, chính là nhan sắc bất đồng. Lúc này sư nhạn cẩn thận quan sát, xác định đây là một đám thất điểu. Nói thật nàng ở chỗ này nằm mấy ngày rồi, liền chưa thấy qua một con chim dám tới gần cái này Tư Mã Tiêu nơi cấm cung. Hiện tại này đàn đột nhiên xuất hiện, phỏng chừng cũng không phải chính mình bay tới, phỏng chừng là đại lão xem nàng tưởng uy điều, liền đuổi một đám lại đây cho nàng chơi. Tại đây phương diện, vị này ma vực đại lão thật sự có cùng thân phận thanh danh hoàn toàn bất đồng cẩn thận. Đường đường ma chủ, như vậy chu đáo sao? Sư nhạn tưởng không tồi, liền ở cấm cung phía dưới. Một vị có thể sử dụng ma vật cùng mãnh thú ma tướng. Mặt vô biểu tình mà triệu hoán phụ cận vô hại lại đáng yêu loài chim lại đây. Nàng, từ trước triệu hoán đều là chút hung tàn thực nhân thú loại. Loại nào hung tàn nàng ái triệu loại nào. Hiện tại vẫn là đời này lần đầu tiên triệu hoán loại này vật nhỏ. Thật là toàn thân đều cảm giác không dễ chịu, nhưng là không có biện pháp. Ma chủ có mệnh, chỉ có thể con mẹ nó là mần ni sư nhạn uy một buổi sáng điểu. Tới rồi buổi chiều, nàng nhìn đến một đám người tặng thứ gì vào cấm cung. Tiếp theo Tư Mã Tiêu liền tới lãnh nàng đi xem người. Người là người quen, nàng phía trước gặp qua một lần cô sư thiên độ. Vị này cô bị chế trụ, vừa động không thể động, trên người mang thương, hung hăng mà trừng mắt các nàng. Chân thật cầm tù, nhốt ở tiểu trong không gian không có tự do thân thể. Không ăn không uống, bị tấu thực thảm, giống sư thiên độ, giả dối cầm tù, muốn đi nào là có thể đi đâu, muốn ăn gì là có thể ăn gì. Còn có người trăm phương nghìn kế giống đậu nàng vui vẻ. Giống sư nhạn, sư thiên độ không thể nói chuyện, nhưng nàng tưởng nói đều ở trong ánh mắt. Sư nhạn nhìn ra được bên trong viết đại đại phản đồ hai chữ. Sư nhạn nhìn cái này, plastic tình cô, do dự nhìn mắt bên cạnh Tư Mã Tiêu. Tuy rằng nàng không nói chuyện, nhưng Tư Mã Tiêu giống như bị chọc giận. Hắn nổi giận, khí liền rơi tại sư thiên độ trên người. Sư thiên độ giữa trán bị Tư Mã Tiêu hung hăng một trào. Hiện ra một chút mờ mịt dãy dụa vầng sáng. Sư nhạn cả kinh. Hoài nghi đây là người hồn phách, nàng tới thế giới này đã nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên thấy chân thật nhân thể trào ra tới hồn phách. Có điểm đã lâu mà bị đánh sâu vào đến, Tư Mã Tiêu bắt lấy tay nàng, nắm một phen ấn vào kia phiến vặn vẹo vầng sáng. Sư nhạn trong đầu nghĩ đến, lục soát hồn, hai chữ. Liền cảm giác thị giác nháy mắt biến hóa, bên người đèn kéo quân giống nhau xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Ngay sau đó lại giống bị người nhanh chóng kích thích giống nhau bay nhanh biến mất. Thực mau ngừng ở một đoạn hình ảnh. Sư nhạn phát hiện này đoạn hình ảnh, có chính mình xuất cảnh. Hình như là ở nào đó trong cung điện, bên ngoài có ngàn khuynh vườn hoa. Phòng trong cũng là tráng lệ huy hoàng. Một ít người đem nàng vây quanh, như là muốn bắt nàng. Cuối cùng nàng xác thật bị bắt được, vẫn là sư thiên độ động tay. Bọn họ nói nàng kẻ hèn một nữ nhân không có gì dùng. Lại nói nàng bị Tư Mã Tiêu hộ một đường mang về khẳng định có thể uy hiếp Tư Mã Tiêu. Nhẹ nhàng đem nàng mang đi, đưa tới một cái gọi là Thái Huyền Phong địa phương. Rất nhiều người ở nàng trước mắt chuyển động, nàng còn thấy được cái kia thường xuyên cho nàng tiền tiêu vặt huynh trưởng sư chân tự. Hắn phụng mệnh trông coi nàng, bọn họ đều kêu nàng Liêu Đình Nhãn. Mà không phải sư nhạn, hình ảnh vừa truyền, sư nhạn nhìn đến sư thiên độ đi vào một cái kỳ quái địa phương. Nhìn đến lão cha sư thiên lũ đang ở cùng Tư Mã Tiêu đánh nhau. Chỉ là hắn rõ ràng đánh không lại, bị buộc liên tục lui về phía sau, nơi nơi đều là ngọn lửa, phun trào hỏa tương che trời lấp đất, Tư Mã Tiêu không hề cố kỵ mà khai trào phúng, lại bị sư thiên độ một câu cấp bức thay đổi sắc mặt. Bên cạnh người nữ nhân kia, cũng ở Thái Huyền Phong thượng, chúng ta chết nàng cũng muốn bồi cùng chết. Sư thiên độ tiếng cười tại thế giới tận thế giống nhau nổ mạnh cùng trước mắt đất khô cằn hòa. Tương trung làm người có chút lóa mắt, sư nhạn cảm giác trước mắt tối sầm, lại khôi phục thanh tỉnh sau. cũng đã bị Tư Mã Tiêu ôm ở trong lòng ngực, đầu dựa vào hắn trước ngực. Nàng tu vi so ngươi cao, ta mang ngươi lục soát hồn, ngươi cũng chỉ có thể thừa nhận ngắn ngủi hình ảnh. Tư Mã Tiêu lạnh lẽo ngón tay ấn ở nàng huyệt thái dương, vững vàng nâng nàng đầu. Không biết hắn làm cái gì, Sư Nhạn cảm thấy chính mình lập tức hảo rất nhiều, đau đầu cảm giác cũng dần dần biến mất. Nàng từ Tư Mã Tiêu trong lòng ngực ra tới, nhìn đến Sư Thiên Độ ánh mắt phẫn đục, nước miếng giàn giụa, tựa hồ đã không có thần trí. Lục soát hồn một thuật bá đạo, nếu không phải thi thuật giả so với bị thi thuật giả tu vi cao hơn rất nhiều, là vô pháp thành công, hơi không lưu ý còn khả năng bị phản phệ, bị lục soát hồn giả, nhẹ giả ngu dại, trọng giả hồn phi phách tán. Chính là Sư Nhạn còn không có nghe nói qua có thể mang theo người khác cùng nhau lục soát hồn. Loại này cao cấp thao tác không khỏi quá nghịch thiên. Hiện tại tin tưởng ta, Tư Mã Tiêu hỏi nàng. Sư Nhạn gật đầu, ta tin tưởng ta là Liêu Đình Nhạn, nàng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Má ơi, con hảo cái kia cùng nhau sinh sống đã nhiều năm táo bạo lão cha Sư Thiên Lũ không phải thân cha, nghĩ như vậy nguyên lai cái kia Liêu Đình Nhạn cũng không phải quá đáng thương. Tốt xấu thân cha không phải cái loại này muốn cho nàng đương pháo hôi, cho nàng không ngừng giáo huấn cừu hận người. Tư Mã Tiêu nhìn nàng nửa ngày, xem Sư Nhạn đều cảm thấy chính mình sau lưng mau mau. Bọn họ rời đi nơi này, đi ở cấm cung hành lang dài thượng, Tư Mã Tiêu ngẫu nhiên dùng cái loại này như suy tư gì ánh mắt xem nàng. Ngươi giống như cũ không tin chính mình là Liêu Đình Nhạn. Liêu Đình Nhạn chính xác. Không có, ta thật sự tin tưởng chính mình là Liêu Đình Nhạn, xem. Nàng liền tự xưng đều sửa lại. Tư Mã Tiêu đột nhiên nở nụ cười. Ngươi đương nhiên là Liêu Đình Nhạn, nhưng hiện tại ta bắt đầu hoài nghi. Liêu Đình Nhạn không phải ngươi. Liêu Đình Nhạn cảm thấy chính mình hẳn là nghe không hiểu. Tư Mã Tiêu, từ ta gặp được ngươi bắt đầu, ngươi chính là cái dạng này, mặc kệ tên gọi là gì, ta đều sẽ không sai nhận. Hắn lại đột nhiên thở dài. Ta sẽ không nhận sai, bởi vì ta thông minh, mà ngươi, lầm ta cũng không kỳ quái. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép chấm hỏi, mẹ ngươi, ngươi nói thêm câu nữa ta liền không lo cái này Liêu Đình Nhạn. Hết chương.